Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 613 chính mình ấn tiền. Chương 613 chính mình ấn tiền. Triệu Nhị Lang đối với bọn họ nói có nghe không có hiểu, nhưng hắn cảm nhận được tỷ tỷ cảm xúc, vội vàng tiến lên. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thán một chút chính mình bần cùng. Triệu Nhị Lang nhấp nhấp miệng, mê mang hỏi, Tạ tiên sinh nói chúng ta tổ phụ là nhất sẽ kiếm tiền cùng xúc tài. Ta cũng có rất nhiều tài bảo. A tỷ vì cái gì sẽ nghèo? Triệu Hàm Trương một đòn ngay tim, nàng quay đầu xem hắn. Nhị Lang, ngươi có tiền, lời này là nghiêm túc sao? Triệu Nhị Lang nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta trong phòng thật nhiều tài bảo, đều là ta cướp về chiến lợi phẩm. Triệu Hàm Trương nghe minh bạch. Tạ tiên sinh đem phòng của ngươi đương nhà kho xử nha. Nàng duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không tồi, không tồi, ngươi hiện tại cũng coi như có thể nuôi nổi một chi quân đội. Đáng thương nàng không chỉ có muốn dưỡng vài chi quân đội, còn phải dưỡng bá tánh a, dưỡng quan viên a. Triệu Nhị Lang nhỏ giọng nói, a tỷ, chúng ta không thể so tổ phụ lợi hại, kiếm không đến tiền, chúng ta đây đi đoạt lấy đi. Triệu Hàm Trương thuận miệng hỏi, đi chỗ nào đoạt? Đi Tịnh Châu nha, hắn nói, bên kia là Thạch Lạc địa bàn, lúc này cây trồng vụ hè mới vừa kết thúc, bọn họ lúa mì vụ đông đều thu hoạch phơi nắng hào, lúc này hẳn là ở thu túc, chúng ta đi nói khẳng định có thể cướp về không ít. Triệu Hàm Trương chậm gì gì đi tới, hỏi, biết Tịnh Châu trồng trọt đều là người nào sao? Nông dân bái, người Hán. Triệu Hàm Trương nói, Tịnh Châu tuy rằng bị người Hồ chiếm, nhưng ở lại bên trong người Hán chiếm một nửa, dư lại mới là Hung Nô, Yết Hồ, Tiên Bi cùng các chủng tộc người, sẽ trồng trọt. Phần lớn là người Hán cùng Yết Hồ, mà Hung Nô cùng Tiên Bi người vẫn là lấy chăn thả là chủ. Triệu Hàm Trương nói, người nếu là xuất binh đi đoạt lấy bọn họ, đa số là cướp được người Hán trên đầu. Tuy rằng Tịnh Châu bị chiếm, nhưng bên trong người Hán tư về, triều đình cũng vẫn luôn muốn đem Tịnh Châu thu hồi. Lưu Việt Thạch còn ở Tấn Dương đâu, người lúc này xuất binh đánh cướp bá tánh, không phải đem bọn họ hướng Thạch Lạc cùng Lưu Uyên trong lòng ngực đẩy sao? Không có người sẽ ái một cái đánh cướp chính mình lương thực, giết hại chính mình người nhà người. Chẳng sợ người kia là có hảo thanh danh, có thu phục quốc thổ tướng quân. Triệu Hàm Trương nói, bọn họ sẽ hận ngươi, bọn họ hậu thế cũng sẽ hận ngươi, bọn họ hận ý sẽ lây bệnh cấp bên người thân bằng hàng xóm, cho nên chung có một ngày Tịnh Châu bá tánh sẽ hận ngươi, sẽ hận ta, sẽ hận Triệu gia quân, thậm chí sẽ hận Tấn Quốc. Bởi vì thù hận, bọn họ sẽ gia nhập Thạch Lạc cùng Lưu Uyên đối kháng chúng ta. Chúng ta khả năng vĩnh viễn thu không trở về Tịnh Châu. Bởi vì thù hận, mặc dù chúng ta thu hồi Tịnh Châu, bọn họ cũng sẽ không phục tùng chúng ta thống trị. Tịnh Châu liền sẽ cùng hiện tại giống nhau, nhìn như là bị Thạch Lạc cùng Lưu Uyên cầm trong tay, nhưng bọn hắn chưa bao giờ chân chính có được quá. Triệu Nhị Lang vẻ mặt mờ mịt, miễn cưỡng nhớ kỹ một chút, cho nên chúng ta không thể đi đoạt lấy người Hán, là ai đều không thể đoạt. Triệu Hàm Trương nói, Tạ tiên sinh khóa thượng đến chỗ nào rồi? Trên tay hắn không phải có một quyển Hoài Nam Tử binh lược huấn sao? Cũng nên cho ngươi giảng một nói cái gì là chính nghĩa. Chính nghĩa? Triệu Hàm Trương gật đầu, xuất binh phải có chính nghĩa lý do, cái gọi là binh thất đạo mà nhược, đắc đạo mà cường, đem thất đạo mà vùng, đắc đạo mà công, quốc đắc đạo mà tồn, thất đạo mà vong. Chúng ta có thể tấn công Tịnh Châu, đem Tịnh Châu cướp về, nhưng không thể cướp bóc bình dân. Bọn họ bao gồm người Hán, Hung Nô, Yết Hồ, sở hữu sinh hoạt ở Tịnh Châu bình dân bá tánh, Phó Đình Hàm lẳng lặng mà đi ở bọn họ bên cạnh người. Nghe Triệu Hàm Trương hiện trường cấp Triệu Nhị Lang thượng một đường binh lược huấn. Nàng là thật sự rất lợi hại, so với hắn biết nói còn muốn lợi hại hơn một ít, đi vào cung thành. Triệu Hàm Trương tạm thời buông tha nỗ lực muốn nhớ kỹ nàng lời nói Triệu Nhị Lang. Nhìn như cũ nguy nga cung điện than ra một hơi, đi mệt, ta muốn ở chỗ này nghỉ một chút, thuận đường chờ xem hoàng hôn, Triệu Nhị Lang lập tức nói. Kia a tỷ ngươi xem, ta khắp nơi dạo một dạo, ta không đi đoạt lấy Tịnh Châu bá tánh, ta liền tại đây trong cung lục soát một lục soát, nếu là lục soát ra đồ vật tới, ta đều cấp a tỷ. Triệu Hàm Trương cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Hào phóng phất tay, đi thôi. Triệu Nhị Lang một người cảm thấy tịch mịch. Cho nên hắn kêu lên Phó An cùng Thính Hà. Các người mau tới cùng ta hỗ trợ. Thính Hà cùng Phó An từng người nhìn về phía chính mình chủ tử. Cũng nóng lòng muốn thử. Đây chính là Hoàng Cung đâu. Bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng có thể tiến vào. Triệu Hàm Trương hào phóng gật đầu. Đều đi thôi. Phó Đình Hàm cũng hướng Phó An gật gật đầu. Ba người liền hưng phấn vọt vào đại điện. Triệu Hàm Trương có điểm ghét bỏ bậc thang dơ, nhưng lại đi mệt, hơn nữa đứng cũng đích xác mệt, vì thế muốn nhắm mắt làm ngơ tùy tiện tìm một cái bậc thang ngồi xuống. Phó Đình Hàm giữ chặt nàng, túm khởi chính mình một góc quần áo cho nàng lót thượng. Triệu Hàm Trương hơi lăng, thấy hắn vỗ vỗ lót tốt góc áo, lúc này mới tiến lên ngồi xuống, Phó Đình Hàm ngồi ở nàng bên cạnh người. Nghiêng đầu nhìn nàng sườn mặt, hỏi, ngươi hiện tại còn tưởng trở về sao? Triệu Hàm Trương hồi lâu không nói lời nào, hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi có biện pháp trở về sao? Phó Đình Hàm lắc đầu. Hiện có thiên văn loại thư tịch cùng ký lục hữu hạn. Bọn họ rời đô khi đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Muốn tính toán ra tiếp theo thất tinh Liên Châu rất khó. Phó Đình Hàm chưa bao giờ quên quá đối. Nàng hứa hẹn, hắn chỉ cần có cơ hội liền tìm đọc tư liệu, quan sát thiên thể. Nhưng hắn hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Có thể làm phi thường hữu hạn. Triệu Hàm Trương trầm mặc trong chốc lát sau cười khổ nói. Sạp phô đấng quá lớn. Nếu hiện tại rời đi, ta chỉ sợ sẽ thực bất an. Phó Đình Hàm khóe miệng hơi kiều. Gật đầu nói, ta hiểu được. Hắn duỗi tay nắm lấy nàng. Ở nàng nhìn qua khi cười cười. Ôn hòa hỏi, ngươi hiện tại thực thiếu tiền sao? Triệu Hàm Trương gật đầu. Thực thiếu a, cũng là... Lạc Dương vài lần đại chiến, hơn nữa Đông Hải Vương Ly Kinh trốn đi cùng Hoàng đế rời đô. Bọn họ mang đi đại lượng tiền tài, hiện tại Lạc Dương đồng tiền nhiều dựa lúc sau chảy trở về. Nhưng tốc độ quá chậm, cái này làm cho Lạc Dương sức mua bị đại biên độ áp xúc, ân. Này giống như cùng nàng nói không phải một chuyện, Phó Đình Hàm nói. Chúng ta đây luyện đồng. Chính mình tiền đồng đi, Triệu Hàm Trương trợn tròn đôi mắt, này liền cùng nàng nói nàng quá nghèo. Sau đó Phó Đình Hàm cùng nàng nói, không có việc gì, chính chúng ta ấn tiền, Triệu Hàm Trương nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng hỏi, ta có thể chính mình ấn tiền? Không đúng, ta hình như là có thể chính mình ấn, nghe nói Tây Lương hiện tại liền chính mình ấn tiền. Nga, không. Là tiền đồng, bọn họ chính mình làm ngũ thủ tiền, không chỉ có ở Tây Lương lưu thông, còn có thể cùng Trung Nguyên, tiền bi thương nhân mua bán, ta đây giống như cũng là có thể, đều là thứ sử, ai còn so với ai khác địa vị thấp không thành. Phó Đình Hàm lần này cấp Triệu Hàm Trương mở ra ý nghĩ. Nàng hưng phấn đứng lên, tại chỗ xoay vòng vòng, đúng vậy, đúng vậy. Ta có thể chính mình tiền đồng, kia muốn chế nhiều ít đâu, cũng không thể chế quá nhiều. Không đúng, chúng ta có đồng sao? Triệu Hàm Trương hỏi Phó Đình Hàm, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.